Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 119, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ nhỡ sau này cô lại livestream thêm mấy vụ gặp quỷ thế này nữa, liệu nền tảng có chịu nổi không? Bởi vậy, nhân viên quản lý nhẹ giọng nói, "Cô Kỳ, lần sau nếu có tình huống tương tự, mong cô báo trước cho chúng tôi một tiếng để chúng tôi có sự chuẩn bị. Được không ạ?" Từ góc độ này mà nói, cả hai bên đều có thu hoạch, nhưng đồng thời, ứng dụng cá mập cũng nhận về không ít khiếu nại, với lượng người xem lên tới 800.000. Phòng livestream của Kỳ Hòa hiển nhiên được đề cử lên trang đầu. Một số người không rõ tình hình, tò mò bấm vào xem, kết quả lại thấy một đám quỷ xuất hiện trên màn hình. Suýt nữa thì bị dọa đến hồn bay phách lạc. Chỉ tính riêng tối hôm qua, số lượt khiếu nại cá mập nhận được đã lên tới hơn 1.000 con số, còn nhiều hơn tổng lượng khiếu nại của 3 tháng trước cộng lại. Giọng nói bất đắc dĩ từ đầu dây bên kia điện thoại vang lên. Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Kỳ Hòa yên lặng gật đầu, đồng ý với lời nhắc nhở. Trước giờ, cô luôn nghĩ những người thích xem livestream về chuyện huyền bí chắc chắn đều có thần kinh thép. Nhưng lại quên mất một điều, còn có không ít người vô tình nhấn vào do được đề xuất trên trang chủ. Sau khi kết thúc cuộc gọi, đúng lúc nhân viên giao hàng cũng mang bữa trưa đến. Kỳ Hòa mở ứng dụng cá mập, kiểm tra tài khoản của mình. Ngày mai đã là ngày cuối cùng của tháng. Cô muốn tranh thủ thời gian, rút hết số tiền trong tài khoản rồi thanh toán 200.000 tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cho công ty. Cô lấy lại chiếc điện thoại cũ của nguyên chủ. Vừa mở máy, hàng loạt tin nhắn thông báo lập tức nhảy ra. Không để tâm đến chúng, cô trực tiếp vào WeChat, liền thấy một đống tin nhắn chưa đọc, nhiều nhất hiển nhiên là của Lưu Thu Nhã. 88 tin, Kỳ Hòa nhíu mày, liếc nhìn ngày gửi, thầm nghĩ không nhớ nhầm thời gian chứ. Cô bấm vào xem qua nội dung, sau đó chậm rãi gõ một dòng tin nhắn gửi đi. Chưa đầy một phút sau, điện thoại đã reo vang, nhìn màn hình hiển thị tên người gọi. Kỳ Hòa không vội bắt máy ngay mà để nó đổ chuông thêm vài giây. Sau đó mới thong thả nhấn nút nghe. Vừa kết nối, giọng nói vội vàng của Lưu Thu Nhã đã vang lên. Cô Kỳ, chị Hai Kỳ, cuối cùng cô cũng chịu nghe điện thoại rồi. Kỳ Hòa không mặn không nhạt hỏi. Cho tôi số tài khoản công ty. Tôi chuyển tiền bồi thường hợp đồng. Chị Hai ơi, tiền bồi thường không quan trọng. Cô đang ở đâu? Tôi qua tìm cô ngay. Lưu Thu Nhã cuống quýt nói. Tôi đã nhận cho cô một game show. Đảm bảo tham gia xong sẽ nổi như cồn. Sau này muốn công việc thế nào cũng có. Cô không cần lo lắng gì nữa. Lúc này, trong lòng Lưu Thu Nhã đã rối như tơ vò. Sếp Hạ đã biết chuyện Kỳ Hòa muốn hủy hợp đồng. Nếu cô ta không thể giữ Kỳ Hòa lại, vậy chức quản lý này cũng khó mà giữ được. Mấy ngày nay, cô ta gần như lật tung cả công ty lên để tìm cách liên lạc với Kỳ Hòa. Nhưng hoàn toàn bặt vô âm tín. Nghe vậy, Kỳ Hòa chỉ thản nhiên hỏi. Game show gì? Thấy cô có chút quan tâm. Lưu Thu Nhã lập tức hăng hái giới thiệu. Là chương trình của đạo diễn Nghiêm Tập. Những show trước của anh ấy đều có hiệu ứng rất tốt. Không ít nghệ sĩ tham gia đã từ ngôi sao hạng nhỏ vọt lên hạng B, hơn nữa. Gần đây cô cũng có chút danh tiếng. Chỉ cần tham gia game show này, chắc chắn cô sẽ nổi tiếng. Nghe đến đây, khóe môi Kỳ Hòa hơi cong lên. Nghe có vẻ không tệ, nhưng tôi đã không còn là nghệ sĩ của Sán Tinh nữa. Hình như tôi cũng không có nghĩa vụ ký hợp đồng này. Sắc mặt Lưu Thu Nhã cứng đờ. Giọng điệu cũng thay đổi. Cô ta cắn răng nói. Kỳ Hòa, cô không ký hợp đồng cũng được. Nhưng vậy thì lập tức đóng đủ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đi. Ồ, cô đang uy hiếp tôi sao? Đáy mắt Kỳ Hòa thoáng qua một tia lạnh lẽo. Lúc này, Lưu Thu Nhã hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang cận kề. cô ta chẳng còn giữ thái độ nịnh nọt như ban nãy nữa, mà chuyển sang giọng điệu ngạo mạn. Tôi nói chuyện tử tế mà cô không nghe, vậy cũng đừng trách tôi phải dùng chút thủ đoạn. Được thôi, vậy lát nữa gặp nhau ở công ty. Dứt lời, Kỳ Hòa dứt khoát cúp máy. Cô đứng dậy, tiện tay cầm lấy một tập tài liệu rồi bước ra ngoài. Bên phía Lưu Thu Nhã, sau khi bị cúp điện thoại, cô ta lại đắc ý cho rằng uy hiếp của mình đã có tác dụng. Cô ta không ngờ rằng người sắp gặp rắc rối lại chính là bản thân mình. Mang theo tâm trạng vui vẻ, Lưu Thu Nhã nhanh chóng quay về công ty, nhưng cô ta còn chưa kịp gặp Kỳ Hòa, đã bị gọi thẳng lên văn phòng của sếp Hạ. Lưu Thu Nhã đẩy cửa bước vào, nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cô ta lập tức khựng lại. Trong văn phòng ngoài sếp Hạ Tây Hải còn có một người nữa. Là Kỳ Hòa, sao cô ấy lại ở đây? Tim Lưu Thu Nhã bỗng nhiên thắt chặt lại, linh cảm có điều gì đó không ổn. Cô ta đưa mắt quan sát nét mặt của sếp Hạ thật kỹ. Về cơ bản, biểu cảm của ông ấy không khác trước đây là mấy, nhưng cũng có gì đó hơi khác thường. Nén xuống sự bất an trong lòng, Lưu Thu Nhã hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi bước lên phía trước. Hạ giọng nói, sếp Hạ. Hạ Tây Hải nhìn chằm chằm cô ta một lúc lâu, sau đó mới hất cằm ra hiệu cho cô ngồi xuống. Chuyện liên quan đến game show Rung Động Tuyệt Đối, tôi đã nói chuyện với Kỳ Hòa rồi, cô ấy cũng đã ký hợp đồng xong. Thật sao? Mắt Lưu Thu Nhã sáng bừng lên, nhưng ngay khi ánh mắt chạm đến vẻ lạnh lùng ẩn hiện trong đáy mắt Hạ Tây Hải, nụ cười trên môi cô ta cứng đờ. Sếp Hạ không có vẻ gì là vui mừng. Công ty sẽ sắp xếp cho Kỳ Hòa một người đại diện khác. Còn cô, Hạ Tây Hải ngừng một lát, giọng điệu lạnh nhạt nhưng đầy dứt khoát. Bị sa thải, Lưu Thu Nhã trừng mắt, sững sờ đến mức không tin vào tai mình. Tại sao? Hạ Tây Hải không đáp mà chỉ lặng lẽ đẩy một tập tài liệu đến trước mặt cô ta. Trong này có lẽ cô rất quen thuộc nhỉ. Công ty không cần một nhân viên ăn cây táo rào cây sung như cô. Cảm giác bất an lan tràn trong lòng, Lưu Thu Nhã run rẩy cầm tập tài liệu lên xem. Trên trang giấy là từng bằng chứng rõ rành rành về những hành động mờ ám mà cô ta từng làm. Khi Kỳ Hòa vẫn còn là tiểu thư nhà họ Kỳ, Lưu Thu Nhã đã lợi dụng danh tiếng của cô để trục lợi. Không chỉ ăn chặn hợp đồng, cô ta còn nhiều lần bán thông tin của Sán Tinh cho công ty đối thủ để kiếm lợi riêng. Đáng sợ hơn, cô ta còn lén lút biển thủ 500.000 từ quỹ công ty. Cách chương.